Vấn Vương gió xuân năm ấy. Chương 5, năm, Vương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mai không hiểu cái tên này ở đâu chui ra lại dám nắm tay nắm chân. Đã thế còn lớn tiếng với nó. Hàn Mai từ nhỏ đã được học kiếm đạo và judo. Bởi nó không muốn làm một cô công chúa yếu đuối. Cả ngày chỉ ngồi bên dương cầm hay cầm bút vẽ tranh. Nhưng sức lực giữa nam và nữ vẫn có chênh lệch nên Hàn Mai dễ dàng bị Lục Nam Phong khống chế. Nó nghiêm mặt, anh buông tay ra trước đã. Linh Sa cũng tiến lên. Muốn nhân cơ hội này giả mù sa mưa. Cô cất giọng ngọt ngào đặc trưng. Lục Nam Phong, anh buông cô ấy ra trước đã. Dù gì đây cũng, cô là ai mà lắm chuyện vậy hả? Vũ Linh Sa cảm thấy tim mình như vụn vỡ. Cô xấu hổ cúi mặt chỉ biết cười trừ. Cô thương thầm hắn 3 năm rồi. Hắn chính là mối tình đầu của cô vậy mà trong mắt hắn. Cô không bằng một hạt cát. Linh Sa siết chặt tay. Không cam tâm nhìn đôi nam nữ trước mắt rằng co. Anh không buông ra thì đừng có trách tôi. Cô làm gì được tôi? Đánh tôi. Anh làm người kiểu gì vậy? Không có gia giáo gì cả. Vậy đá gãy kính xe người ta thì có gia giáo ư? Hàn Mai sững người. Sau cái hôm đó, nó cũng không nhớ là mình đã gây ra đại họa. Cũng quên luôn người con trai đó. Nào ngờ, lưới trời lồng lộng, ti thưa mà khó thoát. Ngày hôm nay bị chủ xe tóm rồi. Hàn Mai từ bỏ việc dẫy dụa. Nó là công chúa. Dù hiện tại giả danh xuất thân bình dân nhưng cũng không thể đánh mất đạo lý làm người được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nó nói dõng dạc, từng câu từng chữ buông ra như thể một trò cười. Mới đầu Lục Nam Phong còn có chút bất ngờ. Nhưng sau đó hắn cười phá lên. Cô nói gì cơ? Lặp lại lần nữa cho tôi nghe. Tôi nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hơ hơ, cô coi phim nhiều quá nên bị hoang tưởng hả? Xe của tôi là McLaren 720S Spider. Giá là 24 tỷ. Cô nói xem, định chịu trách nhiệm kiểu gì đây? Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều cảm thán lần này Hàn Mai xong đời rồi. 24 tỷ là một con số không lớn đối với nhà họ Lục. Nhưng chiếc xe đấy là xe mà hắn yêu thích nhất. 24 tỷ. Hàn Mai nghiêng đầu hỏi lại. Cá nhân nó thấy đây chẳng phải chỉ là một số tiền còn con thôi sao? Sao cái tên này keo kiệt thế nhỉ? Đúng, 24 tỷ. Cô muốn trả tiền mặt, hay chuyển khoản, hay cầm cố thứ gì đáng giá? Tôi, nó chợt nhận ra bản thân không còn là công chúa nữa. Đến tiền đi taxi còn không có. Chỉ dựa vào một ít sinh hoạt phí trích ra từ học bổng thì có mà trả nợ đến hết đời không chừng. Lục Nam Phong nhìn rõ mồn một sự lúng túng và băn khoăn của nó. Hắn càng đắc chí. Sao? Nhanh quyết định đi chứ. Tôi không có tiền. Hàn Mai thành thật nói. Mọi người xung quanh bao gồm cả Lục Nam Phong đều cười nhạo nó. Rõ ràng là một đứa con gái nghèo kiết xác. Lại còn đứng đây giả bộ thanh cao ư. Vậy kể từ hôm nay cô làm giúp việc của tôi. Làm đến bao giờ hết nợ thì thôi. Hắn muốn từ từ hành hạ cô gái nhỏ này, để nó biết trời cao đất dày. Để đôi mắt luôn lạnh lùng tĩnh lặng như sông sâu kia phải nhiều lần hoang mang. Dậy sóng, trong khi mấy người xung quanh thấy tội thay cho Hàn Mai thì chỉ có Linh Sa là cắn răng. Cố nuốt cơn tức xuống. Linh Sa chợt thấy lo lắng. Người con gái trước mặt ra thế không rõ. Lai lịch bất minh, dung mạo mờ nhạt nhưng dễ dàng có cơ hội tiếp cận vương tử. Làm người giúp việc thì sao? Không phải là luôn kè kè bên hắn hay sao? Làm người giúp việc là làm gì? Hàn Mai không muốn trốn tránh. Cô phải chịu trách nhiệm dù có đầu rơi máu chảy. Lục Nam Phong nhếch mép cười khinh bỉ. Là làm tất cả những gì được tôi sai bảo. Làm bao lâu thì hết nợ. Thái độ bình tĩnh như thế càng khiến hắn có phần bất mãn. Sao nó không sợ nhỉ? Một năm. Bấy nhiêu thời gian thôi cũng đủ để hắn hành nó lên bờ xuống ruộng rồi. Hàn Mai gật đầu đồng ý. Nhưng sự đồng ý dễ dàng này lại khiến Lục Nam Phong và Linh Sa ngỡ nó đang cố gắng gây ấn tượng với vương tử. Chút tâm tư nhỏ này sao qua mắt hắn được. Rõ ràng là một đứa con gái tham lam. Nhiều mộng tưởng mà. Hắn buông Hàn Mai ra. nâng cằm nó lên, ép nó nhìn vào mắt hắn lạnh lùng lên tiếng. Vậy từ đây về sau nhớ kỹ tên ông chủ của cô. Tôi là Lục Nam Phong. Lần thứ hai Hàn Mai ngỡ ngàng. Nó nhíu mày, còn sợ bản thân nghe lầm nên cố ý hỏi lại. Anh nói, anh tên gì? Lục Nam Phong. Nó cất công chạy trốn khỏi lâu đài. Từ bỏ cuộc sống xa hoa rực rỡ của một nàng công chúa để đến đây. Cứ ngỡ rằng đời này không phải chạm mặt tên khó ưa họ Lục kia. Vậy mà ông trời lại để hai người gặp nhau trong tình huống này. Chớ trêu hơn là nó vừa nhận lời làm giúp việc cho hắn ta nữa. Hàn Mai nhân lúc hắn còn đang dương dương tự đắc, xoay người khóa tay, vật hắn xuống nền gạch lạnh lẽo. Những người xung quanh sợ đến xám mặt. Lục Nam Phong thì ngẩn người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nằm sõng xoài ra sàn. Hàn Mai lạnh lùng, trong mắt còn thoáng qua sự chán ghét. Vậy xin, ông chủ, nhớ kỹ tên tôi. Tôi là Hàn Mai, Cách Trương.